Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, quá mức không cẩn thận, tạo hồn tiếng chuông vang lên, để cho thân ở không trung Thịnh Dương Niên lại lần nữa chấn động. Thân bất do kỷ rơi vào phía dưới tần tinh đã sờm vì hắn bày sẵn minh thổ bên trên. Vô số cái cánh tay, nhất. Thời tử minh thổ bên trong đưa ra, gắt gao bắt được Thịnh Dương Niên thân thể. Mà cùng lúc đó, tần tinh cũng đã bước ra một bước, đi tới trước mặt hắn, nâng lên ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt bàn tay, hướng về Thịnh Dương Niên mặt, mạnh mẽ vỗ xuống đi, dừng tay. Đang lúc này, một tiếng quát to đột nhiên vang dội. Toàn bộ thiên phương tinh thiên không trong chớp mắt ảm đạm xuống. Có một cái đại thủ giống như là từ hư vô bên trong đưa ra một dạng. Bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Hướng về tần tinh thẳng bắt mà đi. Nhưng mà, không đợi cái bàn tay lớn này đụng chạm lấy tần tinh. Bỗng nhiên lại là một đạo kinh sợ vang chín tầng trời tiếng long ngâm hòa thanh giòn to rõ kiếm. Minh thanh âm, đồng thời vang dội từ hư vô bên trong, đưa ra một cái tiểu như núi cự đại long chảo, và một cái kéo dài thẳng tắp chân trời kiếm lớn màu vàng óng. Song song nghênh hướng bàn tay lớn kia, đột nhiên như thế biến hóa, để ở trận đại bộ phận người đều là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên, biết được mình dò xét, quả nhiên thành công đem các loại bí mật quan sát đến mình đám cường giả. Dẫn đến ra, đánh chết Lưu Vân Tông nhỏ như vậy thế lực, thậm chí Diệt Tông, bọn họ đều không để ý. Nhưng mà đổi thành thiên vương tộc, đổi thành ngũ vực tinh thần, bọn họ liền quan tâm. Tuy rằng tần tinh lúc này còn không cách nào phân biệt ra những cường giả này thân phận chân chính. Nhưng mà không khó đoán ra, ngăn cản mình giết Thịnh Dương Niên người, hẳn đúng là Tinh Tà Tông, mà long chảo cùng kim kiếm chủ nhân, ít nhất đối với mình không có ác ý. Chu Thuần Phi sờ mình cằm, mập mạp trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Tinh tà tử gia hỏa này, làm sao một chút kiên nhẫn cũng không có, mặc dù nói tần huynh thực lực không yếu, ngọn lửa màu xanh lam kia cũng là có phần là quỷ dị. Nhưng là muốn giết chết Thịnh Dương Niên, căn bản chuyện không có khả năng, đây tinh tà tử, vậy mà liền không nhịn được xuất thủ cứu giúp rồi. Đứng tại Chu Thuần Phi bên người người trẻ tuổi nhàn nhạt nói. Không phải hắn không có kiên nhẫn, mà là ngươi quá mức không cẩn thận. Nếu ngươi không thay đổi ngươi tật xấu này, ngày sau sợ rằng khó thành đại khí. Ta không cẩn thận, nghe được câu này, Chu Thuần Phi con ngươi nhất thời trợn tròn nói. Ta chỗ nào không cẩn thận, họ Trịnh, ngươi nói rõ ràng, ta làm sao không cẩn thận, nếu không mà nói. Đừng trách ta cùng ngươi không xong. Ngươi tuổi trẻ, ngươi chỉ là thấy được màu lam, nhưng lại không có lưu ý đến màu lam bên trong còn cất giấu nhàn nhạt đỏ trắng nhị sắc, hai loại màu sắc. Tuy rằng ta không biết ý vị như thế nào, nhưng mà cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có khả năng giết chết Thịnh Dương Niên. Dừng một chút, người trẻ tuổi nói tiếp. Bất quá có thể chú ý tới đây đỏ trắng nhị sắc, khẳng định không phải tinh tà tử, mà là bọn họ đệ nhị tổ. Cho nên tinh tà tử đây mới ra tay, muốn cứu Thịnh Dương Niên. Đỏ trắng nhị sắc, Chu Thuần Phi cặp mắt hơi nheo lại, nhìn về phía tần tinh trong tay kia vẫn chưa từng dập tắt ngọn lửa màu xanh lam môn sơ, quả nhiên. Tại màu lam nơi sâu nhất, còn cất dấu một đỏ một trắng lượng tia màu sắc. Chỉ có điều, đây lượng tia màu sắc thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Nếu mà không chú ý mà nói, quả thật rất dễ dàng xem nhẹ. xác thực rất nguy hiểm. Chu Tuần Phi khẽ gật đầu một cái nói, coi như giết không chết Thịnh Dương Niên, nhưng trọng thương hắn, tuyệt đối không thành vấn đề. Tự nhiên, đây đỏ trắng lượng tia màu sắc, chính là hai loại bản nguyên chi hỏa. Tần Tinh nếu quyết định muốn giết Thịnh Dương Niên, như vậy thì sẽ không nương tay. Cho nên đi lên đem chính mình cơ hồ toàn bộ lá bài tẩy. Thậm chí ngay cả hỏa diễm bàn cờ đều thi triển ra. Nếu mà hắn một trường này, chân thật vỗ vào Thịnh Dương Niên trên mặt, chỉ là trường lực căn bản không đủ để đối với ngũ vực tinh thần tạo thành tổn thương gì. Nhưng mà kia lượng tia hỏa diễm sẽ tiến vào Thịnh Dương Niên trong cơ thể, ngưng tụ thành hỏa diễm bàn cờ. Một khi nổ tung, Thịnh Dương Niên không chết cũng là trọng thương. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh tại thiên phương tinh vùng trời khuấy động mở ra, hóa thành ngút trời sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Chấn động được tinh thần đều là thuận theo chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người trong tay chỉ còn lại ong ong một phiến. Đại thủ, long chảo cùng kim kiếm, ba người hung hăng đánh nhau. Trắng nếu bay, tôn một kiếm, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Tinh Tà Tông đối nghịch. Một cái mang theo vô cùng âm thanh u ám, chính là vượt trên này đinh tai nhức óc tiếng vang, đột nhiên ở trên trời một vị trí nào đó truyền ra. Ngay sau đó, bốn người đột nhiên xuất hiện, chính là Tinh Tà Tử bọn bốn người. Đúng như Chu Thuần Phi cùng người trẻ tuổi từng nói, Tinh Tà Tử nhìn ra Tần Tinh khả năng thật muốn giết chết Thịnh Dương Niên, cho nên không xuất thủ không được cứu giúp. Mà chẳng nếu bay cùng tôn một kiếm, khởi có thể làm cho nàng như nguyện. Ngay tại Tinh Tà Tử bốn người thân hình xuất hiện đồng thời, Thịnh Dương Niên kia tràn đầy âm thanh kêu thê lương thảm thiết chính là từ phía dưới truyền đến. Tinh Tà Tử, cựu, lại là một tiếng vang thật lớn, cắt đứt Thịnh Dương Niên tiếng kêu. Minh thổ bên trên, Thịnh Dương Niên thân hình đã tan biến không còn dấu tích. Chỉ còn lại Tần Tinh một mình đứng ở nơi đó, bàn tay vẫn duy trì vỗ xuống tư thế, trên mặt lộ ra một tia như có vẻ suy nghĩ. Nhìn một màn trước mắt này, đừng nói Tinh Tà Tử trong mắt nhất thời bốc cháy lên rồi sát cơ ngập trời. Ngay cả vừa mới hiện thân trắng nếu bay vào người khác, thậm chí Chu Thuần Phi cùng người trẻ tuổi kia cũng đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn họ không ai từng nghĩ tới, thừa dịp Tinh Tà Tử vài người lẫn nhau xuất thủ công kích sát thời gian này, Tần Tinh vậy mà vẫn đem bàn tay hắn vỗ vào Thịnh Dương Niên trên mặt. Hỏa diễm bàn cờ tại trong cơ thể nổ tung, đem Thịnh Dương Niên nổ thành phấn vụn, triệt để tử vong. Đường đường thiên phương tộc tộc trưởng, ngũ vực tinh thần, tại Tinh Tà Tử vì hắn chỗ dựa, thậm chí xuất thủ cứu giúp dưới tình huống, vậy mà vẫn bị Tần Tinh một chiêu đánh chết. Thiên phương tinh lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ khó tin. Hiển nhiên cho tới bây giờ, hắn cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này, không thể nào tin nổi. Một cái không có danh tiếng gì, tự xưng là đến từ Địa Nguyên Tông Tần Tinh, vậy mà liền loại này giết chết một cái thiên tự hào thế lực tộc trưởng. Duy chỉ có một người vẫn như cũ mặt mỉm cười, đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chăm chú Tần Tinh bóng lưng, tựa hồ không có chút nào bị Tần Tinh hành động cho kinh động đến. Cái người này chính là Ngọc Vô Nhan. Tuy rằng nàng trong ký ức không có Tần Tinh, nhưng mà trong lòng nàng đối với Tần Tinh lại có mãnh liệt đến liền chính nàng đều không rõ vì sao lòng tin. Tần Tinh, mặc kệ quyết định ra sao kinh thiên động địa sự tình, đều là bình thường. Chỉ chốc lát sau, Bỗng nhiên một hồi cười to vang dội, cuối cùng cũng đem tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại. Kéo về thực tế bên trong, phát ra tiếng cười là Tinh Tà Tử. Tuy rằng hắn tại cười, nhưng mà trên mặt trong mắt nơi để lộ ra sát ý, chính là để cho tất cả mọi người đều có rồi chủng cảm giác không chết mà run. Nhát gan, càng là không nhịn được lặng lẽ rụt cổ một cái. Tinh Tà Tử đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, ngay cả ta Tinh Tà Tông muốn người bảo lãnh, ngươi đều dám giết. Tần Tinh, lá gan của ngươi thật là quá lớn, mặc kệ ngươi không phải Địa Nguyên Tông người, ta lấy Tinh Tà Tử chi danh đối với ngươi bảo đảm. Một ngày sau, Địa Nguyên Tông đem từ vận giới biến mất, chỉ có điều ngươi không nhìn thấy, bởi vì hôm nay, ngươi liền phải chết ở chỗ này. Đối với Tinh Tà Tử mà nói, Tần Tinh hoàn toàn làm như không nghe, vẫn đứng tại chỗ, duy trì lúc trước tư thế, giống như là hóa thành pho tượng một dạng, tựa hồ đang suy tư điều gì chuyện trọng yếu. Tiếp đó, Tinh Tà Tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bốn phía đã lần lượt hiện thân mà ra Thiên Tự Hào mọi người. Lạnh lùng nói, các ngươi người nào muốn cứu hắn, cứ xuất thủ. Đừng tưởng rằng các ngươi thân ở trong 9 ngày, cũng không biết trời cao đất rộng, cũng là thời điểm để các ngươi biết rõ, vận giới bên trong, người đó mới thật sự là bá chủ. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.